Cháu muốn ngủ, ngủ đi. Sau khi lặp lại vài câu, Vương Thư hỏi. Cháu tên gì? Thẩm Quyền từ từ nhắm hai mắt, mở miệng. Thẩm Quyền, Vương Thư hài lòng gật đầu. Không ngờ phương pháp thôi miên ông vừa học được không lâu lại có hiệu quả tốt như vậy, ông tiếp tục nói. Lương chấp là gì của cháu? Thẩm Quyền dường như trả lời không chần chừ. Người yêu, không, lương chấp không phải người yêu của cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thư không biết chuyện website giết người, cũng không biết Thẩm Quyền nằm trước mặt mình đã xem lương chấp là mục tiêu giết người đầu tiên. Nếu ông ta biết chuyện, chắc chắn lúc này sẽ nhận ra một vấn đề chí mạng. Thẩm Quyền có thật sự bị thôi miên không? Thiết bị sản xuất nhịp phách đều đặn, giúp các nhà soạn nhạc chơi nhạc liên tục. Máy đếm nhịp thường được sử dụng như một công cụ luyện tập để giữ nhịp độ ổn định khi học các đoạn khó. Máy cũng được sử dụng trong các buổi biểu diễn trực tiếp và phòng thu để đảm bảo nhịp độ đều đặn trong suốt buổi trình diễn. Cách chương.